Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, Ma Thần Thông Đạo, Lộc Vũ, ngươi làm sao như thế tinh tường đại quang minh tháp chuyện tình. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần tuy là làm cho Lộc Vũ cứu một mạng, thế nhưng không có bất kỳ lòng cảm kích, trong lòng bọn họ ngược lại là muốn giết Lộc Vũ. Bởi vì Lộc Vũ vừa rồi chứng kiến hai người bọn họ chật vật một mặt. Nếu như nơi đây chuyện phát sinh tình công bố ra ngoại giới, vậy hắn nhóm cần phải không nể mặt, thậm chí trở thành trò cười của người khác. Chẳng qua chỉ là một cái nghĩ lại công phu, chỉ thấy được Lộc Vũ đã chậm rãi đi lên thang lầu, đi trước tầng thứ 9. Nhắc tới cũng là thần kỳ, Đại Quang Minh tháp khí hồn cư nhiên cũng theo Lộc Vũ cùng nhau đi tới. Hơn nữa nhìn khí hồn như vậy, thấy thế nào cảm giác giống như là Lộc Vũ tùy tùng cùng người hầu, tựa như cường đại khí hồn đối với Lộc Vũ có vẻ vô cùng cung kính và thuận theo. Mặc dù nói khí hồn còn không biết nói chuyện, thế nhưng bộ dáng kia trung tiết lộ ra ngoài cung kính cũng là hết sức rõ ràng. Đây thật là kỳ quái. Lộc Vũ, ngươi muốn đi làm cái gì? Đoạn Thiên Thương quát lên, vô cùng nghiêm khắc. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, rất nhiều năm không gặp, ta muốn xem thử xem cái kia lão gia hỏa. Vừa nói, Lộc Vũ thân ảnh đã tiêu thất, leo lên tầng thứ 9. Rất nhiều năm không gặp lão gia hỏa. Tầng thứ 9, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đều không khỏi ngẩn ngơ. Đột nhiên phía dưới, bọn họ còn thật không có phản ứng kịp. Tầng thứ 9 chung, ngoại trừ tam vị ma hỏa, dường như không có những vật khác. Lộc Vũ nói nhiều năm không gặp lão gia hỏa, là tam vị ma hỏa. Phi, Lộc Vũ tuổi tác mới bây lớn, còn nhiều năm không gặp tam vị ma hỏa. Tiểu tử này chính là yêu mến cố làm ra vẻ huyền bí. Lăng Hy Thần hung hãn nói, há có thể tin chuyện hoang đường của hắn. Đoạn Thiên Thương cũng là không phục nói đạo. Hai người vẫn như cũ là khó chịu Lộc Vũ, thế nhưng lần này nghị luận nữa Lộc Vũ thời điểm lại luôn cảm giác có chút sức mạnh không đủ. Đi theo thượng đẳng 9 tầng nhìn. Hai người đổi qua một bộ quần áo, tức thì cũng theo lên tầng thứ 9. Ở tầng thứ 9, bọn họ rốt cục gặp được trong truyền thuyết tam vị ma hỏa. Thế nhưng khi nhìn đến tam vị ma hỏa trước tiên, bọn họ lại đều là hoảng sợ biến sắc. Chẳng ai nghĩ tới tam vị ma hỏa lại là cái dạng này đấy. Thình lình là một cái hình người, chợt nhìn còn tưởng rằng cái kia nhất trung ương nổi lơ lửng chính là nhất tôn ma thần. Cái kia tam vị ma hỏa có nhân hết thảy đặc thù, có đầu, có tứ chi, cả người tựa hồ khoác nhất kiện u tử ma y. Chỉ bất quá hết thảy tất cả đều là hỏa diễm hình thành mà thôi. Đây là một cái khôi ngô to lớn hỏa nhân, thả ra vô cùng quỷ dị điên cuồng khí tức, chính lấy không gì sánh nổi cảm giác áp bách, ở chung quanh bốc lên tàn sát bừa bãi, cao ngạo, kiệt ngạo. Tam vị ma hỏa làm cho một loại vương giả khí thế. Đang đối mặt tam vị ma hỏa thời điểm, nội tâm của người hội thản nhiên mọc lên một loại điên cuồng xung động. Loại này điên cuồng xung động muốn cho bọn họ đem tự thân tiên huyết cho dâng ra, thiêu đốt cho tam vị ma hỏa. A, Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần thừa nhận to lớn tinh thần áp lực. Bọn họ đến bây giờ rốt cuộc biết, vạn năm trước đan thần theo thiên ma vực chung cướp đoạt cái này tam vị ma hỏa là nhân vật khủng bố cỡ nào. Bọn họ ngay từ đầu lại còn cảm thấy tam vị ma hỏa không đủ mạnh, cần giải trừ đại quang minh tháp trấn áp. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là sai thái quá. Nếu như kinh khủng này tam vị ma hỏa xuất thế, thật không biết là thế nào hung hiểm tràng diện. Đây là có đại quang minh tháp khí hồn đang ở bên kia cùng tam vị ma hỏa rằng co. Bằng không, bọn họ thừa nhận áp lực chỉ biết lớn hơn. Xoạt, xoạt, theo khí hồn thân trên, lên, thả ra từng mảnh một bạch quang chói mắt, giống như là từng cái xúc giác một dạng. Hướng tam vị ma hỏa nơi ấy trùng kích quá khứ, tựa hồ muốn tam vị ma hỏa cho buộc chặt lại, nhưng tự tam vị ma hỏa nơi ấy cũng phóng xuất ra cuồn cuộn tử sắc khí ma vụ, phảng phất là ma thần thủ, chính lực cự lấy khí hồn công kích. Suy suy suy, tam vị ma hỏa cùng khí hồn giao phong, tạo thành cực dung chuyển lớn. Không gian xung quanh lâm vào một loại lâu bền sôi trào trạng thái. Ở bạch quang cùng ma khí dây dưa trung tâm nhất, giống như là bắt đầu rơi xuống một mảnh cuồng bạo ma vũ. Đó là tảng lớn mảng lớn không gian liệt phùng bị cắt. Thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Đây là quang minh cùng tà ác đối kháng. Lúc đầu lần này tam vị ma hỏa đều hoàn toàn tránh ra khỏi đại quang minh tháp trấn áp. Thế nhưng lam sắc băng tinh đối với khí hồn bổ sung, khiến cho khí hồn lực lượng sống lại đến trạng thái tột cùng. Toàn bộ đại quang minh tháp lực lượng lại trở lại rồi. Lấy này tới trấn áp tam vị ma hỏa, mới để cho chế trụ tam vị ma hỏa lực lượng. Ầm ầm ầm, tràng diện trong tranh đấu càng phát sự nóng sáng hóa. Theo tầng thứ 9 nơi đây bắt đầu truyền ra lấy hàng loạt lực lượng ầm vang. Tin tưởng ngoại giới người khẳng định đều cảm nhận được cái này động tĩnh, khẳng định đều muốn kinh hãi mất sắc. Đoạn Thiên Thương cùng Lăng Hy Thần đều không khỏi theo khẩn trương. Bởi vì này một hồi tranh phong kết quả quyết định ân nguy của bọn hắn. Nếu như khí hồn cuối cùng thua trận, vậy hắn nhóm khả năng đều sẽ bị tam vị ma hỏa cắn nuốt mất rồi. Đại quang minh tháp làm sao có thể lại áp chế bản tôn? Một tiếng tang thương mà thanh âm mơ hồ theo tam vị ma hỏa trong thân thể truyền tới. Tam vị ma hỏa quả nhiên là đồ có trí khôn, cư nhiên tu luyện đến có thể lên tiếng tình trạng, lại để cho tam vị ma hỏa tu luyện tiếp, sợ là đều muốn thành tinh. Chớ quên, bản tôn tới từ đâu có? Tam vị ma hỏa nơi ấy tiếp tục truyền ra lấy thanh âm, từng tiếng lên, đã bị đẩy lên tới rít gào. Mà theo tam vị ma hỏa cái này rít lên một tiếng, tam vị ma hỏa khí thế của cả người cũng bắt đi. Soạt, ma thần lực lượng lật đãng, nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, mượn khí thế kia đứng lên. Tam vị ma hỏa tức thì chiếm cứ thượng phong, đem khí hồn lực lượng cho đẩy sau quá khứ, lấy tam vị ma hỏa biêu hãn, rất có thể cải biến trong sân thế cục. Đang ở cái này lúc, chỉ nghe một tiếng thanh âm lạnh lùng nói ra, đương nhiên biết ngươi tới từ nơi nào, ngươi bất quá là ma thần trong thông đạo, bị di rơi vào thiên ma vực, một đoàn đáng thương tiểu ma hỏa mà thôi. Lục Vũ thân ảnh theo khí hồn chi về sau, chậm rãi đi ra, hắn từng bước một, hướng tam vị ma hỏa đến gần, ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ có thể xem thấu tam vị ma hỏa chỗ sâu nhất bí mật. Làm tam vị ma hỏa nghe được ma thần thông đạo bốn chữ này thời điểm, bỗng nhiên là cả người kịch chấn, thân trên, lên, vô số đám hỏa diễm rơi xuống tới đất lên. Ngươi, làm sao ngươi biết ma thần thông đạo? Tam vị ma hỏa run rẩy nhìn về phía Lộc Vũ. Hắn đã triệt để náo động đứng lên. Ngươi lại nhìn ta một chút là ai? Lộc Vũ nói dằn từng chữ. Trong mắt của hắn hiện lên sắc bén hàn mang. Ngươi là? Tam vị ma hỏa tinh tế cảm ứng phía dưới, khi xác định một chuyện tình chi về sau, bỗng nhiên là hoảng sợ kêu sợ hãi. A, tam vị ma hỏa cả người chi kịch chấn, đạt tới một cái hung mãnh trình độ, còn không thúc thủ chịu trói. Lộc Vũ Nhất sau một tiếng rơi xuống, giống như là sét đánh ngang tai một dạng, nổ vang ở tam vị ma hỏa bên tai. Tam vị ma hỏa tức thì tan vỡ, tất cả ma vụ xúc giác chợt lùi về. Hết chương.